Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1585, nhất định phải khiến cậu nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng một cái. Ngoài dự đoán sao? Tại sao con lại có cảm giác đây chính là tính cách của anh ấy vậy? Tiêu Dung Phi gật đầu thật mạnh. Ngoài dự đoán cũng là hợp lý. Đậu má mẹ nó. Anh sát thần đúng là châu bò. Lôi Bằng gần như muốn bất tỉnh. Đan Hoàng, đây là cháu trai của Đan Hoàng đó. Anh sát thần vừa ra tay, thế mà lại trực tiếp giết chết. Chấm chấm, còn là giết chết ở ngay trước mặt Triệu người. Đúng là nghịch thiên, phù phù phù, sau lần sôi trào ngắn ngủi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hô hấp khó khăn, khiếp sợ nhìn tất cả. Đan Hoàng tức giận đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, trong mắt đều là tơ máu. Diệp Bắc Minh, cậu dám giết cháu trai tôi, lão phu lấy tên tuổi Đan Hoàng để thề, bắt đầu từ hôm nay, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải khiến cậu nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Lời thề của một vị Đan Hoàng, sát thần có thể ngăn cản sao? Đối mặt với uy hiếp của Đan Hoàng, Diệp Bắc Minh không thèm để ý. Anh tiện tay trị liệu thương thế cho Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải. Cái gì? Đám người ngây ra. Đan Hoàng càng nổi giận lôi đình. Một giây sau, Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Đan Hoàng. Không cần, ông không có cơ hội đó đâu. Ầm ầm, lôi ảnh trùng trùng, đám người chỉ cảm thấy trước mắt như có một tia chớp xuất hiện. Vèo, cách chương.